Chào mừng các bạn đã đến với kênh truyện BK Audio. Các bạn hãy đăng ký kênh, like và share video để ủng hộ mình nhé. Còn bây giờ, xin mời các bạn cùng nghe nội dung bộ truyện Nguyệt Thượng Trọng Hỏa, chương 41 và 42. Trọng Tuyết Chi rất ủ rũ, Trọng Tuyết Chi rất là tuyệt vọng. Vì tránh lại đau đầu, nàng đánh ống sâm khác, cầm một đống sâm thượng và thượng thượng, mới quay lại ống thẻ Nguyệt Lão. Nhưng một lần nữa, làm nàng bực mình, ống sâm Nguyệt Lão vẫn là hạ. Tuyết Chi bực mình đi dạo hết cả canh giờ, rốt cuộc đi không nổi, phải quay về Tiên Sơn Anh Châu. Tiếp tục bực mình nửa canh giờ mới lên giường ngủ. Lúc mơ màng, nàng nghe giọng Cầu Hồng Tụ lạnh lót trong khách điếm. Tiểu tử Nhất Phẩm Tháo, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Sao có thể làm Tô Châu để Nhất Ban Sơn đuổi theo ngươi? Bà cô ta đây thật phục ngươi. Núi bằng kia ngay cả lão nương cũng không nể mặt, kêu lão nương là bò sữa. Ngươi có bản lĩnh thì bắt ả ta về đây cho ta, sau này ta gọi ngươi là đại ca. Tuyết Chi luôn ngủ rất sâu, nhưng hôm nay chịu không nổi màn anh toạc này, giật mình thức dậy mở cửa ra ngoài. Vừa mở cửa ra đã thấy Thượng Quan Tháo đang chuẩn bị gõ cửa. Tháo ca ca. Thượng Quan Tháo đưa cho nàng một bạt giấy nhỏ. Mùi đói chưa? Huynh có mua đồ ăn khuya cho mùi này. Cảm ơn ca ca. Tuyết Chi nhận bọc giấy, lại nhìn ra ngoài. Hồng Tụ tỷ tỷ sao vậy? Cô ấy uống hơi nhiều thôi, mùi không cần để ý, cẩn thận trốn mùi đấy. Tử lượng Hồng Tụ tỷ tỷ thật là. Nói xong, mắt Tuyết Chi đỏ lên, khuỷu tay chọc vào Thượng Quan Tháo. Nhưng mà mùi nghe hết rồi, Tô Châu để Nhất Ban Sơn nha, tốt thôi. Đừng nghe cô ta nói bậy, huynh chỉ hàn huyên vài câu với cô nương kia thôi, vậy mà Hồng Tụ lại đặt điều như vậy. Thì ra là vậy, mùi còn nghĩ sắp thấy Chiêu Quân tỷ tỷ tiêu sái ra tay đây, hóa ra chỉ là tán gẫu vài câu. Nhưng mà vậy cũng tốt. Ánh mắt Tuyết Chi cười hệt như một bà mai. Nếu vậy, Chiêu Quân tỷ tỷ chỉ là tỷ tỷ của muội thôi, không ai có thể giành được. Ánh mắt Thượng Quan Tháo lóe lên một cái, đột nhiên nắm bàn tay lại, xoa đầu Tuyết Chi. Muội còn dám nói, lúc nãy ở miếu hội muội đi với người khác thì sao? Tuyết Chi ôm đầu, muội không phải vừa nói sao? Thượng Quan Tháo vỗ vai nàng. Nha đầu ngốc này, nghỉ ngơi sớm đi, có việc gì thì gọi huynh, huynh phải đi ngủ rồi. Được. Thượng Quan Tháo xoay người đi. Sau đó, Tuyết Chi bỗng nhiên chạy ra cửa, nắm tay Thượng Quan Tháo. Chiêu Quân tỷ tỷ. Thượng Quan Tháo quay người lại, kinh ngạc nhìn nàng. Tuyết Chi cọ hai má lên tay Thượng Quan Tháo, cười sáng lạng nói: "Trừ cha muội ra, từ đó đến giờ không ai tốt với muội như Chiêu Quân tỷ tỷ, muội rất cảm động. Sau này chờ Chi Nhi theo Hồng Tụ tỷ tỷ học nấu ăn xong, muội sẽ nấu cơm cho tỷ ăn mỗi ngày, để tỷ không hối hận vì đã tốt với muội." Thượng Quan Tháo không thể không cười nói: "Vậy sau khi Chi Nhi thành thân thì sao?" "Sau khi thành thân, muội sẽ kêu chồng muội cùng xuống bếp nấu cơm cho tỷ. Muội giữ như vậy, hắn nhất định sẽ nghe." "Được, muội nhất định sẽ mãi nghe lời tỷ." Tuyết Chi cọ một hồi, lại ôm chặt cánh tay Thượng Quan Tháo, lúc sau mới buông ra. Thượng Quan Tháo mặt mày hớn hở đi khỏi. Cầu Hồng Tụ đang uống rượu, nhìn thấy hắn liền hỏi hắn có vấn đề gì không. Thượng Quan Tháo cười nhạt không nói. Cầu Hồng Tụ lại bắt đầu liên thuyên chuyện Ban Sơn mỹ nhân. Thật ra Tuyết Chi cũng rất tò mò chuyện núi băng đó, nhưng không ngờ hôm sau đã được gặp mặt. Tuyết rơi, tuyết lại tan. Bên trong thành Tô Châu đã lộ ra một chút hơi thở mùa xuân rồi. Miếu hội vẫn đang diễn ra, người bên trong đi đi lại lại. Xuân Dung đứng trước bến thuyền của Tiên Sơn Anh Châu, hai sợi tóc đen vương trên chiếc cổ trắng. Đôi mắt đang lay láy, sâu như nước hồ thu. Xuân Dung là con gái của một phú thương thành Tô Châu, nhưng không phải loại tiểu thư được nuông chiều từ bé. Hơn nữa, tính cách còn mạnh mẽ. Quan trọng là, quả thật là một mỹ nhân từ trong bụng mẹ. Nhìn chung, mặt nào cũng rất phù hợp với thẩm mỹ của Thượng Quan Tháo. Nghe nói, chưa ai thấy cô nương ấy cười, còn nghe đồn, nếu nàng ta cười với ai, nhất định sẽ gả cho người đó. Tuyết Chi vốn không tin trên đời có người như vậy. Nhưng lúc thấy dung mạo của Sung Dung, phản ứng đầu tiên của nàng là quá lạnh lùng. Sung Dung nghịch với Cầu Hồng Tụ giống như băng và hỏa. Cầu Hồng Tụ bước ra cửa, đá cửa phịch một cái, sau đó cười lạnh lùng nói: Sung tiểu thư không phải nói sẽ không bước nửa bước vào tiểu lâu này nữa sao? Sao hôm nay lại không có khí khái bước vào cửa nhà vậy? Cầu đại tỷ, nếu không phải Thượng Quan công tử mời ta đến đây, ta thật không muốn bước đến chỗ này như vậy. Đại tỷ, nếu không muốn thấy ta, vậy ta đi. Chuyện sau này, từ đại tỷ thương lượng với Thượng Quan công tử nhé. Cầu Hồng Tụ vừa định đóng cửa thả chó, Trọng Đào đã chạy xuống giành nói: Ây, Xuân Dung cô nương, từ từ đã, Đào Trọc nói hắn sẽ đến ngay. Nói cho hắn biết, ta không rảnh chờ hắn, sau này không gặp lại. Tuyết Chi đi qua, cười nói: Xuân cô nương, đừng như vậy, huynh ấy sắp đến rồi. Ây da, đây là tiểu cô nương nhà ai đây? Xuân Dung liếc nhìn Tuyết Chi một cái. Sớm nghe Thượng Quan công tử phong lưu phóng khoáng, nhưng không lẽ ngay cả tiểu cô nương cũng không tha sao? Ai, đại tỷ, xin đừng nói lung tung. Nói lung tung là sao? Thượng Quan Tháo theo đuổi ta, tiểu nha đầu ngươi cũng không có cách. Có bản lĩnh thì kêu hắn đừng tán tỉnh ta nữa. Không phải ngươi không muốn gặp hắn sao? Còn chưa cút à? Cầu Hồng Tụ cuối cùng không nhịn được, đóng sầm cửa. Chịu không nổi nhắc Phẩm Tháo mà, tự nhiên tìm cái loại như thế này về đây. Cùng lúc đó, Thượng Quan Tháo đi đến, thật sự ăn mặc hệt một con khổng tước. Hắn còn đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra, vừa đi vừa sửa lại cổ áo, tay áo. Lần này nghe nói rất khó đối phó, nên sói chúc ta may mắn đi. Trọng Đầu không dám nói Hồng Tụ thất lễ, đành phải đánh mắt qua, mong Thượng Quan Tháo nhìn thấy. Vì vậy, Thượng Quan Tháo đi ra. Thượng Quan Tháo bị lôi về một cách hung tợn. Phát hiện có chuyện kỳ lạ, vừa quay đầu lại đã thấy Hồng Tụ, đoán được 7 phần, vì vậy lại đi ra ngoài, rồi lại quay về. Lúc đi đã là hoàng hôn, Tuyết Chi luyện kiếm ở sau viện hết một ngày. Nên một ngày trở nên thật dài. Nhưng mà lúc chờ Thượng Quan Tháo trở lại cũng không giống vậy. Bốn người cùng ăn cơm, cùng nói chuyện phiếm, sau đó ai làm việc nấy. Buổi tối, Tuyết Chi vẫn chạy đi tìm Thượng Quan Tháo nói chuyện phiếm, nhõng nhẽo, lăn lộn đủ kiểu, sau đó mới chịu quay về phòng. Ngày hôm sau cũng giống như vậy, nhưng đã muộn. Lúc Tuyết Chi nói chuyện với Thượng Quan Tháo, ngửi được trên người hắn có hương thơm lạ. Đến gần ngửi một chút, rồi ngửi xung quanh. Đến lúc Thượng Quan Tháo né qua một bên, mới nguy hạt hỏi: Chiêu Quân tỷ tỷ, bộ sắp thành tỷ tỷ thật hay sao mà lại dùng mẫu đơn hương vậy? Thượng Quan Tháo muốn giải thích, nhưng vẫn chọn im lặng. Ngày thứ ba, Thượng Quan Tháo không quay về. Một ngày của Tuyết Chi lại thật dài. Ngày thứ tư, Thượng Quan Tháo đã quay lại, còn dẫn theo mặt mốc thần kinh Xuân Dung. Không biết phải tại mấy ngày trước cô ta nói những lời làm Tuyết Chi giận hay không, mà ngay đến nói chuyện với cô ta, Tuyết Chi đều không muốn. Lúc ăn cơm, cũng chỉ có Trọng Đào nói chuyện. Hai vị cô nương vẫn trầm mặc, nhưng Cầu Hồng Tụ mặt như thấy phân, còn Tuyết Chi lại không có biểu tình gì. Xong cơm chiều, Xuân Dung liền vào phòng Thượng Quan Tháo mãi không ra. Thời gian cùng Chiêu Quân tỷ tỷ nói chuyện phiếm đã bị người ta chiếm mất. Tâm trạng Tuyết Chi như con chó nhỏ bị giành địa bàn tiểu tiện. Ngồi ở lầu một nói chuyện với Hồng Cầu Tụ. Đến nửa thời gian sau, có mấy người của Linh Kiếm Sơn Trang đi vào tửu lâu, ngồi ở bàn phía sau nàng. Cửu sư huynh không thể đi được sao? Cửu sư huynh, không phải Hạ Khinh Mi sao?